hết tất cả mọi người đều thành Phật. Thì tất cả mọi người, mọi loài đều có Phật tánh, cho nên tất cả đều thành Phật. Thì như vậy đó, ở bên Kinh Pháp Hoa nói là tất cả chúng sanh đều hành Bồ Tát Đạo hết. Cho nên đây chúng ta thấy ba cái nó khác nhau. Thế nên Kinh Hoa Nghiêm là giới thiệu Bồ Tát Đạo là chỉ cho các vị Bồ Tát thật có họ làm thôi, chứ người thường không làm. Thế nên qua tới Kinh Bảo Tích thì Đức Phật nói là các vị Bồ Tát họ làm như vậy nữa, nhưng mà thực trước đây họ cũng là thinh văn, cũng là con người, nhưng mà tu hành rồi lần lần họ lên Bồ Tát. Thế nên qua tới cái Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có kết luận trở lại đó là tất cả mọi người đó, thành Phật hôm nay hay là thành Phật trong quá khứ đó, họ cũng xuất thân từ một con người, xuất thân ở nhị thừa Bồ Tát, và cuối cùng đó họ đều thành Phật. Đây là một cái quá trình mà chúng ta có một cái nhìn tổng quát về kinh điển đó, thì chúng ta thấy vậy. Thì ở trong cái phần mà Bồ Tát Tạng của Bảo Tích này thì Đức Phật giới thiệu chúng ta sáu pháp ba la mật này, giới thiệu sáu pháp ba la mật. Nhưng mà đi tắt vô đó là Đức Phật giới thiệu cái người mà tu sáu pháp ba la mật này đó, thì người như thế nào họ tu được đấy? Người như thế nào mà tu được Bồ Tát Pháp? Tức là đương nhiên nó phải có điều kiện. Trước đó là có bốn cái tâm vô lượng trước rồi. Tại vì có cái tâm đó trước rồi, lúc bây giờ đó mới đi vào thực tế đó, chúng ta mới điều chỉnh. Điều chỉnh làm sao cái tâm chúng ta cho nó thích hợp với cái thực tế cuộc sống này. Cái này là rất là thực. Thì bây giờ đó, khi mà đi vào ở thực tế trong cuộc sống này đó, là cái thứ nhất đó, chúng ta hành bổ thí. Mà hành bổ thí cái chỗ này thì cái người mà được tiêu biểu ở đây đó, thành ra tiêu biểu ở đây đó là cái trường hợp nêu lên cho hành bố thí này là ai. Thành ra Đức Phật có giới thiệu cho chúng ta đó, ở đây là một cái người mà thợ dệt, tức là người dệt lụa này. Thành ra cái người dệt lụa này có thể hành Bồ Tát Đạo được. Người dệt lụa trong này đó gọi là chức phường tuyến, tức là cái người dệt lụa này. Thì cái người dệt lụa này đó, cứ mỗi một ngày đi làm thợ về là ghé ngang qua tịnh xá đó, cúng dường cho Đức Phật một sợi tơ thôi. Thành ra này ta nghĩ là làm cái phước đức mà nhỏ như sợi tơ, sợi tơ là nhỏ, thường ta nói cái phước mà nhỏ như sợi tơ nhưng mà tích lũy lâu ngày đó thì cái này cũng trở thành nhiều rồi. Thành ra chức phường tuyến này sau này là thành Phật. Sau này được thọ ký thành Phật là phát xuất từ cái chỗ mà cúng dường. Thì chỗ này là Đức Phật muốn dạy cho chúng ta đó, ở cái chỗ cúng dường đó, cái quan trọng của nó đó, không phải là vật lớn hay là vật nhỏ hay chính. Nhưng mà cúng dường đó, là phải có cái tâm lớn thì công đức lớn, mà tâm nhỏ thì công đức nhỏ. Lấy cái tâm làm chính, cho nên bên Bồ Tát người ta tu và lấy cái tâm. Tại vì trước đây đã phát được cái tâm vô lượng rồi, cho nên từ ở cái chỗ tâm vô lượng đó mà hành bố thí cúng dường, cúng dường bằng cái tâm vô lượng như vậy, cho nên công đức người ta lớn thôi. Còn ngược trở lại, tất cả những cái người giàu có, những người sang trọng, những người quyền thế, họ cũng bố thí, cũng cúng dường, nhưng mà phần lớn họ không được phước, họ thọ quả báo. Cái chỗ này đó là phân ra người ta thấy. Cho nên cái tâm cúng dường là quan trọng. Cho nên bây giờ đó, những người mà giàu có, những người quyền thế, thì khi họ cúng dường đó, họ cúng dường thế nào, họ nghĩ thế nào họ cúng đây. Cho nên chúng ta nhìn kỹ vào trong xã hội thì chúng ta thấy đó. Tại vì cái khi mà họ cúng dường đó, họ muốn cầu được phước báo cho nên họ cúng dường. Mà như vậy đó, cái cúng dường để mà cầu phước báo đó, thì cái này đâu phải là cái tâm lớn, cái này là tâm nhỏ hẹp nè. Tức là cúng để mà có cái lợi cho mình nữa, cái này chính. Khi mà mình đem vật thực ra mình bố thí, mình cúng dường nữa, cái này là thứ nhất là cái tâm cầu phước. Mà tâm cầu phước cái này là vì lợi cho cá nhân mình mà mình cúng dường, chứ không phải là vì bốn cái tâm vô lượng của Đức Phật cũng dường, cho nên cái người này nó không được phước. Hay là nếu có được phước thì cái phước của họ phải nói là rất nhỏ này. Mà ở trên đời này chúng ta thấy đó, tất cả những người mà bố thí cúng dường trên đời này, nó có ai mà cúng dường không cầu phước không? Đương nhiên là hầu hết đó, họ nghĩ cái nào có phước cái này thì họ mới tham gia, mới cúng. Cho nên với cái tâm như vậy là cái tâm nhỏ hẹp. Thành ra tâm nhỏ hẹp, cái tâm tham lam, phải nói như vậy đó. Thậm chí là mình cúng ít mà muốn được phước nhiều nữa thì mới cúng chứ. Chứ còn cúng ít được phước ít thì không muốn đâu. Cúng thì ít nhưng mà muốn được phước thì được phước nhiều. Cái này chúng ta để ý thấy tất cả những người đi chùa này, họ đều trong tình trạng này hết. Cho nên không phải hành Bồ Tát đạo, tức là không có phước. Nên họ tới họ cúng một đồng bạc thôi, họ cúng một nải chuối thôi, họ cúng một nén nhang thôi, nhưng mà ta nghe họ van xin đủ thứ chuyện. Ta lóng tai ta nghe thử cái yêu cầu của họ. Cái mà cúng lên cho Phật thì quá nhỏ, nhưng mà cái đòi nữa ở Đức Phật cho mình thì quá lớn. Cái này lòng tham lớn thật lớn, mà cái tâm nó quá nhỏ đi. Cái tâm này là gì? Tức là cái tâm Phật này quá nhỏ đi, cho nên lúc đó nó không thể nào có kết quả tốt được. Cái này là do cái tâm làm chính. Thì bây giờ đó, vì cái mong cầu quá nhiều nhưng mà cái cúng của mình quá, cho nên trên cái bước đường tu hành đó, cái này Đức Phật ngược trở lại dạy các hàng Bồ Tát tu đó, là nên cẩn trọng chỗ đó. Đương nhiên đó, ta cúng ít mà ta đòi nhiều đó, cái này cũng được. Thành ra ta cúng nhiều đó, mà ta không đòi nữa, thì cái này mới là đúng cái tâm của Bồ Tát. Cho nên cái người mà cúng ít đòi nhiều, họ muốn nhiều như vậy đó, nhưng mà họ đâu có được nhiều. Cho nên những người này đó, họ đi cúng họ gặp ai? Cho nên chúng ta thấy cái này rõ này. Tại vì với cái tâm lượng đó, cho nên thường đó, là họ gặp tà giáo, gặp ngoại đạo. Thế nên gặp tà giáo, gặp ngoại đạo. Tại cái tâm đó, đó nó ăn với cái tâm của ngoại đạo, cái tâm của tà giáo. Tức là cái tâm mà cúng ít muốn đòi nhiều thì nó hợp với cái tâm của những người đó nhận nhiều nhưng mà muốn trả ít. Này là đúng mà. Thế nên cái người gặp đúng ngay cái người mà họ chỉ muốn nhận nhưng mà họ muốn cho. Tại vì mình muốn đưa ra ít mà thu vô nhiều thì họ cũng muốn là nhận được nhiều nhưng mà đưa ra ít. Cái này hai cái tâm trạng này nhất định gặp nhau rồi. Cho nên nghiệp tức là đồng nghiệp. Thì như vậy đó, họ cúng dường đó, họ cúng cho cái đối tượng. Cái đối tượng mà được cúng dường đó thì chắc chắn cái đối tượng này không thể nào có phước đức. Thế nên mình đem cúng mà trúng một cái người như vậy, họ cũng giống y cái tâm trạng của mình, thì chắc chắn mình cũng không được gì và họ cũng không được gì. Cho nên lần hồi nữa, chúng ta nhìn thấy cái người ngoại đạo ta cúng dường đó, lần lần nó suy bại đi. Thì nó suy bại làm gì ta có được. Chỗ này chúng ta thấy chức phường tuyến đem cúng, tuy là một sợ tơ thôi, nhưng mà cúng đúng chỗ, đúng đối tượng. Cho nên này là cúng cho Đức Phật mà. Cái chỗ này là điều quan trọng. Thế nên hành Bồ Tát đạo đó là thường đó, người ta nhắc tới cái chỗ cúng Phật và Tăng. Thế nên cúng Phật và Tăng, cái này chính. Thế nên cúng Phật tức là Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, là cái người mà sáng suốt rồi, cái người mà phước đức vô lượng rồi. Cái này người ta biết mà, cái người đó chắc chắn là không có cái lỗi lầm gì trên cuộc đời nữa. Mà bây giờ người ta đem đầu tư vô cho cái người này thì công ty này làm sao phá sản được. Cho nên cúng cho Phật thì cái này bảo đảm 100% là không mất rồi. Tại nếu mà nói làm ăn thì cái trường hợp người này quá biết chuyện rồi. Tại trên thực tế này nữa, ta muốn có lời thì cái trường hợp ta phải đem đưa vốn cho những người biết làm. Thánh người biết làm. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta thấy được. Mà cái người mà biết, biết việc cái quá khứ, hiện tại, vị lai này là Phật rồi. Cho nên ông này cũng đúng chỗ, cho nên ông thành Phật trong tương lai này. Thầy cúng cho Phật thì sao lại thành Phật chứ, đương nhiên. Thầy nên chọn cái đối tượng để cúng dường. Với một cái tâm trạng đó, gặp một cái con người như thế này, hai cái này hợp lại với nhau, nó sanh ra không được. Cho nên khi mà đi cúng dường, đi bố thí đó, cái này chúng ta thấy rõ, thấy cái này rất là rõ. Cho nên cái tâm lượng tốt này nó sẽ gặp người tốt. Nhưng mà cái tâm lượng tham lam và ích kỷ đó, thì đương nhiên nó sẽ gặp cái người tham lam ích kỷ. Tại nó hỏi nữa, bây giờ nó nghe này, nó biết đó, là cái tâm trạng của mình đó, mà đưa vốn ra ít mà muốn thâu lãi nhiều, thì bây giờ nó mới dựng ra tất cả những cái cách làm ăn mà bất chính trên đời này. Nó cho mình lời 5%, nó cho mình lời 10%, nó cho mình lời 20%, thì nó ham đưa vốn ra mất. Nên bao nhiêu người mà tan gia bại sản là cái lý do này. Tại cái lòng tham của ta, cho nên nó gặp cái người có lòng tham. Tại vì ta muốn cho có nhiều tiền, nó cũng biết đó, ta muốn có nhiều tiền như vậy, cho nên nó bày ra những cái. Rồi đến lúc bây giờ nó vì ta tham lam, vì ta ích kỷ, cho nên nó từ cái chỗ này đó, mà ta mờ mắt đi. Thành nghe nói tiền nhiều quá, cái ta lật đật ta đưa ra ta hợp tác nó. Rồi tới chừng công ty nó phá sản, hay là biết ra là công ty ma hết. Đây chúng ta thấy rõ vậy. Cho nên là bao nhiêu người mà giả Phật ở trên cuộc đời này, thậm chí nó xưng là Phật, nó xưng là Bồ Tát, nó xưng là cái này cái kia, nhưng mà này ta biết rồi, nó thuộc về ma. Để nó gạt những cái người mà cùng có cái tâm tham lam này nữa, cho nên hai cái này gặp nhau. Thành ra người tham đó thì đương nhiên gặp người tham. Hai cái này đó, thường đó là nó có cái nhân duyên với nhau, chúng ta nhìn nhận thấy. Cho nên đó, bây giờ ta cúng là cái đối tượng chính này, cao nhất này là Phật ta cúng. Thành ra ta gặp được Phật ra đời mà ta cúng cho Phật đó, thì cái này bảo đảm, tôi nói là 100% là bảo đảm. Thế nên Phật đâu có cái gì sai trái, mà Phật cũng đâu có cái hư vọng. Cho nên ta được gần gũi, ta thân cận, ta cúng dường nữa, thì cái này đã bảo đảm hoàn toàn. Vì vậy nữa mà tất cả các đức Phật ra đời, ai mà được gặp Phật đó, thì cái trường hợp này họ tu nhất định phải có kết quả thôi. Và bây giờ nó cái thứ hai mà ta cúng này, ta cúng cho Tăng đó. Ta đã cúng Phật và cúng Tăng, cái này chính không ai. Mà Tăng này nữa, ta cúng dường này nữa, là cái trường hợp Tăng có nghĩa là hòa hợp chúng, Phật là có một thôi. Nhưng mà Tăng thì phải đông, Tăng thì phải cái đông. Cho nên cái khi mà cúng Tăng đó, là ta nhắm vô đại chúng. Ta nên nhắm vô ở trong đại chúng. Mà ở trong đại chúng này ta nhắm vào cái gì? Cái chúng hòa hợp và thanh tịnh. Ta nói hòa hợp và thanh tịnh thì cái này ta mới gọi là Tăng. Chứ còn cái ô hộp làm sao Tăng được. Thành cái ô hộp tức là chúng đủ thành phần hết. Thành ra mỗi một người một ý, mỗi một người một việc mà thường chống phá với nhau đó, nếu ta đem ta đầu tư vô cái này là tan liền. Thế nên ta thấy rõ ngoài đời cũng vậy. Cái công ty đó mà ông giám đốc, ông phó giám đốc, ông kế toán trưởng, tất cả những ông này nữa là không thuận với nhau nữa, thì trường hợp ta bỏ của vô đó mất nhé. Thì Tăng cũng vậy, Tăng đoàn. Ta nói Tăng đoàn mang cái tính cách hòa hợp, mà hãy tất cả mọi người ở trong một tập thể đó mà cùng quyết tâm để đưa sự nghiệp đi lên, thì trường hợp mới lên được. Mà tất cả những người ở trong chùa này nữa đồng một lòng để đưa chùa đi lên ấy, thì trường hợp chùa lên được. Cho nên ấy, cái hòa hợp cái này quan trọng. Cho nên ấy, cái khi mà cúng Phật ấy, thì cái trường hợp này ta biết rồi. Thành ra nhìn thấy Đức Phật thì ta cúng dường được rồi. Nhưng mà không có Đức Phật ta cúng Tăng ấy, thì cái trường hợp này để chúng ta nhìn thấy cái sinh hoạt ta biết. Thành ra cái chùa nào mà ta thấy có hòa hợp Tăng ấy, thì cái chỗ này ta cúng chứ. Hòa hợp thanh tịnh, không tranh cãi, Cái này là cái nguyên tắc để mà cấu tạo thành tăng đoàn của chúng ta, Đức Phật quy định rõ rồi. Cho nên những cái người này hòa hợp thanh tịnh, không tranh cãi, quyết lòng tu hành, người ta đi lên rồi. Mà bây giờ người ta đem người ta đầu tư vô cho những cái người này đó, thì mai kia họ làm hiền làm thánh đó, thì đương nhiên ta được rồi. Nó cúng cho Phật thì Phật đã làm Phật rồi, cho nên cái này ta được trước mắt. Nhưng mà cúng cho tăng đó, thì đợi sau này lần lần những người này lên được, họ lên được đó, thì cái trường hợp này đó, chỗ này ta mới được chứ. Cho nên cái hòa hợp tăng cái này không? Nên chỗ này đó, chỉ có hai cái đối tượng mà chúng ta nên cúng, Phật tử nên cúng đó, hành Bồ Tát đạo, thành ra Phật và tăng thôi. Hai cái này là quan trọng, đối tượng ta cúng. Nhưng mà khi ta cúng như vậy đó, thì cái trường hợp đó đúng cái tâm trạng ta là thế nào? Thành ra khi cúng Phật đó, ta nghĩ thế nào, và khi cúng tăng ta nghĩ thế nào? Tay cúng Phật ta cũng bằng cái tâm vô lượng, cúng tăng ta cũng bằng cái tâm vô lượng. Tay cúng Phật để là Phật cứu độ chúng sanh, ta nên cúng cho tăng để tăng tu hành thành Phật sau này mà làm lợi cho đời. Hai cái này ta thấy rồi, chứ không có cái ta ở đây. Ta nên cúng cho Phật để tạo cái phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh, cúng cho tăng để cho các người này tu hành sau này thành Phật, để mà nối theo cái dòng thác trí tuệ của Đức Phật, để cho Phật pháp còn ở trên thế gian. Cái này rõ, này không có vì quyền lợi cho ta đâu, nhưng mà vì Phật pháp lâu dài. Ta nên vì Phật pháp lâu dài, vì lợi ích cho nhiều người nữa, cho nên cái tâm lượng này lớn. Do tâm lượng này lớn đó, mà tự nhiên cái công đức lớn, tức là công đức của chúng ta sanh ra đó là từ cái chỗ công đức lớn này sanh ra. Cho nên cái tâm đó là cái đối tượng này, hai cái này hợp trở lại đó là sanh ra công đức, sanh ra công đức của vị Bồ Tát. Cho nên những người mà bố thí như vậy, những người mà cúng dường như vậy, với cái tâm trạng như vậy đó, thì lần lần cái cuộc sống họ nó đổi khác và nó lên chứ. Mà nó lên chúng ta thấy được cái gì? Nếu họ gặp đối tượng là Phật, thành ra họ gặp đối tượng là Phật, thì như vậy đó họ có một cái bậc mà đáng cho họ tôn thờ. Thành ra họ tôn thờ. Thì bây giờ nếu cái vị Phật này đó, đương nhiên là sáng suốt rồi, cho nên hướng dẫn cho họ có một cuộc sống mà tốt đẹp. Thế lên được này họ cũng lên, mà cúng dường cho tăng thì tăng từng bước người ta cũng lên. Thành ra tăng từng bước người ta cũng lên, cho nên mình nhân đây lên được. Thì cái chỗ này đó tạo thành cái quyến thuộc cho mình. Thành ra tạo thành quyến thuộc cho mình Phật và tăng, hai cái này là quyến thuộc. Mà ở trên đời này ai có cái quyến thuộc đó, sáng suốt, ai có cái quyến thuộc hòa hợp thanh tịnh đó, thì người này làm được việc này. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên đó, tôi luôn luôn tôi cân nhắc này. Tôi cân nhắc xem thử cái quyến thuộc chung quanh tôi đây là gì. Thế nên những người đi theo tôi là ai, và họ thuộc về thành phần nào. Thế nên chúng ta thấy rõ như vậy đó. Cho nên nếu mà trên ta có các đức Phật hộ niệm, các đức Phật hộ niệm này nữa là tôi nghĩ các bậc danh tăng, các bậc cao đức mà họ ủng hộ ta, họ chấp nhận ta, những cái bậc có trí tuệ này, nếu ta có những cái người này nhiều giúp đỡ cho ta, thì cái trường hợp này đây là cái điều mà thuận lợi nhất cho ta làm việc. Cái thứ hai là ta có một cái chúng hòa hợp thanh tịnh làm pháp lữ tu hành. Cho nên những người đồng tu đồng học với ta đây đó là những người hòa hợp thanh tịnh, những người tốt đó, thì đương nhiên đó, cái tương lai chúng ta chắc chắn là sáng rồi. Cho nên hành Bồ Tát đạo đó là nhắm vô chỗ này. Cho nên các cái vị mà hành Bồ Tát đạo chọn được cái đối tượng Phật và tăng, thì cái trường hợp cúng dường sau này ta thành tăng, rồi sau này nữa ta sẽ thành Phật. Cái con đường đi là như vậy. Còn trên thực tế này đó, họ có nhiều cái tâm sanh ra đó. Nên nãy tôi nói cái tâm thứ nhất của họ là gì? Tức là cúng ít mà muốn được nhiều. Cho nên họ sẽ gặp tà ma ngoại đạo dẫn họ đi vô đường tà ma. Cái thứ hai đó, thì cái trường hợp đó, họ cúng họ đem họ cúng. Nhưng mà giữa cái tâm trạng nào? Đây chúng ta thấy này, tức là cầu danh. Này không cầu lợi rồi, nhưng mà bây giờ cầu danh nè. Ta nên đem cúng vô cho cái chùa đó, đem cúng cho ông thầy đó, thì phải bắt buộc ông thầy đó phải đề cao mình, phải đề cao mình lên nè. Đây chúng ta thấy rõ nè, tức là cầu danh. Phải niềm nở, phải tử tế, phải đủ thứ chuyện hết á, thì ta mới cúng. Thế nên Phật tử họ tới họ cúng dường, mấy thầy thấy có này. Thế nên đối với những người cúng dường theo kiểu này thì tôi từ chối. Tôi nói thật, tôi từ chối. Tại vì thiệt ra mình đâu có cần. Trên bước đường tu hành của mình không cần. Cái vấn đề ăn mặc ở ba cái này của mình thiệt ra nó không đòi hỏi mình nhiều lắm đâu. Cho nên mình không lệ thuộc những người này chi mất không phiền. Cho nên những cái người đó mà họ cúng với cái dạng cầu danh này đó, thì thường thường họ gặp ai? Họ gặp có những cái ông thầy mà ưa săn đón, ưa chiều chuộng. Thế nên có những ông thầy mà chuyên môn chiều chuộng tín đồ, săn đón mời bả họ, cố tranh giành bổn đạo đó, chắc chắn họ sẽ gặp mấy ông thầy đó. Cho nên nó tới ông thầy này thì nghe ông thầy nói, ông thầy kia tới, ông thầy kia nghe ông thầy kia nói, thì nó cứ chạy vòng vòng vòng cúng, toàn là gặp cái này. Cái người cầu danh đó thì gặp. Cho nên chỗ nào có đề cao mình thì mình mới tới chứ. Cho nên những người mà cúng như vậy đó, chắc chắn họ cũng không có phước, và họ sẽ tạo ngay cái biến thù. Tại vì khi mà họ cúng như vậy, gặp cái ông thầy như vậy đó, tôi thấy nhiều khi họ không phải cung kính thực, không phải tôn trọng thực, nhưng mà vẫn tới đó họ cúng. Chúng ta thấy biết rồi, thì sẽ có một cái quyến thuộc cho họ như vậy. Thành ra cái quyến thuộc của họ như vậy thì đương nhiên dẫn tâm cái chỗ, cái chỗ qua báo ta biết rồi. Cho nên khi nào đó mà ta còn nhiều tiền của ta đem ta cúng á, thì họ đề cao chúng ta. Và cái khi nào mà ta hết tiền của đem cúng á, thì họ đóng cửa chùa, họ không tiếp nữa. Tại vì ta cầu danh, thành ra ta mua danh, ta bỏ tiền ra ta mua, thì họ trả lại bằng danh cái này rồi. Nên dứt khoát công đức không sanh nữa. Tại vì những người này họ chỉ làm cái chuyện đó như vậy thôi. Cho nên những người mà cầu danh đi bố thí, đi cúng dường, chúng ta thấy chắc chắn là họ cũng không được cái gì hết. Thành họ được cái danh ngay trước mặt thôi, chứ còn cái tương lai mà thành Phật này họ mịt mờ. Rồi đó, có những cái nữa mà họ bố thí mà chúng ta thấy rõ này. Tại do cái công đức đời trước cho nên đời này nữa sanh ra tương đối có tiền. Tôi cũng nhìn thấy có những người vậy. Thiệt ra thì họ cũng có tài, họ cũng có tài, họ cũng không hơn ai. Nhưng mà nhờ có cái phước đời trước cho nên cái đời này may mắn một chút thôi. Cho nên may mắn một chút thì họ gặp cái may mắn đó, cho nên họ kiếm được ít tiền. Thế nên họ có tiền hơn người ta đó. Thực chất thì không có tài, nhưng mà cái may mắn của họ cho nên họ trở thành những người giàu có. Cho nên những người giàu có trong xã hội này chúng ta thấy có rồi. Mà mới hôm qua mình còn đi ăn mày ăn xin đây, mới hôm qua mình còn đi ở mướn làm thuê đây, mà hôm nay mới về nhấc lên một chút, nhấc lên một chút, có được căn nhà tương đối thôi, bắt đầu nhìn xuống khinh đời nè, khinh đời khinh người nữa. Anh em coi rẻ gì chắc. Cho nên khi nào mà mấy thầy rủi mà có cái tâm này sanh ra, nó cần phải nên, cần phải nên cân. Cho nên mình mới vừa hơn khá hơn một chút thôi, nhưng mà mình thấy cái người mà nghèo khổ kia đó, mình bắt đầu khi dễ họ. Họ tới xin mình cũng cho, nhưng mà cho mà trong cái lòng mình khi dễ họ, cái này không được. Này là thọ quả báo, gọi là bố thí mà khinh người, khinh người mà bố thí, cái này không. Ở đời ta có cái này chứ. Cho nên khi ta học về Bồ Tát Đạo thì khi ta có cái tâm này sanh ra, ta lập tức ta sợ. Mà Đức Phật biểu ta làm sao? Thấy có một người nghèo tới xin thì ta nhớ tới cái gì? Những kiếp quá khứ ta đã từng nghèo như vậy rồi, những kiếp quá khứ ta đã từng xin như vậy rồi, nhưng mà may mắn cho ta được gặp Phật Pháp, ta biết tu hành, cho nên đời này tương đối ta cất đầu lên được. Thế nên cất đầu lên được thì cái ý mà muốn giúp cho những người này cùng lên với ta, cái gì? Hay là một cái ý khác nữa sinh ra là cái gì? Thế nên ta thấy cái này nữa, ta sợ cái quả báo sau này cho ta, cho nên ta sợ chứ. Tại vì nhờ nhìn thấy có những người đau khổ, có những người nghèo đói này nữa, cho nên ta tự sợ, ta tự lo cho chính mình. Mà bây giờ để ta lo, ta hành bố thí, ta hành bố thí, ta nỗ lực, ta tu. Ta biết ở đây là ta nhờ có một chút siêu phước, cho nên ta may mắn, ta có ăn được, ta hơn người. Cho nên cái chỗ này ta nên chia sớt cho họ, nên giúp đỡ cho họ. Cái này là cái tâm tốt ta sẽ. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên hôm qua này là đài truyền hình nó tới, nó phỏng vấn tôi. Nó nói là bây giờ nó ở cái thành phố mình, nó có đến cả mấy ngàn cái gia đình mà rất là nghèo khó, không có cơm ăn. Thành ra không có cơm ăn, rồi nó cũng không có nhà ở, hay là nhà cũng không ra nhà nữa. Mà bây giờ nữa, ở bên Phật giáo của mình, bên Thành Hội mình đó, là đạo Phật, tức là đạo của từ bi. Rồi bây giờ đó, thầy nghĩ sao chuyện này? Này, mình thấy cái này rồi. Thế bây giờ mình nghĩ sao đây? Tôi nói thì tôi nghĩ thì tôi đã nghĩ rồi. Tôi nghĩ thì có nghĩ đó, nhưng mà còn cái chuyện làm nữa thì đó là bước thứ hai. Thế nên cái nghĩ mà trước tiên ở trong đầu tôi đó, khi tôi xem tivi tôi đã thấy những cái nhà mà đổ nát như vậy, những con người mà nghèo đói như vậy đó, thì đương nhiên là người tu hành đều có động cái tâm từ bi của mình, tâm từ bi của mình nghĩ làm sao để giúp họ. Cái này là nghĩ, ta đang nghĩ làm sao để giúp cho những cái người này. Cái đó là cái ý nghĩ trước tiên. Đương nhiên cái tấm lòng mình khởi lên là nghĩ họ đang đau khổ thế này, mà mình giúp cho họ, là cái ý này là ý gì? Tức là cố tránh đi cho mình cái đời sau sẽ rớt vào chỗ này. Cho nên tôi thì thực ra từ cái chỗ nghèo khó mà đi ra. Tại vì quê tôi đó là bây giờ nó có cả đến hàng ngàn cái gia đình mà cần giúp đỡ theo kiểu này. Tại quê tôi là Củ Chi này. Cho nên ít nhất là tôi cũng cố gắng để giúp cho được một, hai gia đình. Bản thân tôi đó, tức là cố gắng ít nhất là cũng phải giúp cho được một, hai gia đình trong cái trường hợp này nè, tức là sửa nhà họ lại cho ở. Đó là cái ý của tôi, riêng về ý của tôi đó. Thành ra cố gắng dành dụm để mà chia sẻ cái này đối với những người quá nghèo khổ này. Đó là cái ý mà tôi nghĩ, cố gắng để làm. Và bây giờ hỏi chim tôi cái nữa đó, là cái trường hợp đó thầy có kêu gọi những cái bà con theo đạo Phật hay là các chùa giúp đỡ? Thành ra cái này tôi nói đó, là kêu gọi thì đương nhiên tôi kêu rồi, nhưng mà không biết là cái tiếng kêu của tôi nó tới đâu, người ta hưởng ứng tới đâu. Tại vì đa số người Phật tử của mình là nghèo. Thành phố này là Phật tử đông, nhưng mà so với các tôn giáo khác là mình nghèo. Tức là Phật tử của mình nghèo, đông nhưng mà nghèo. Đó là cái việc chính. Đương nhiên nữa là Thành Hội có cử Hòa Thượng Như Niệm là cái người mà coi về từ thiện xã hội tham gia vô phong trào này, thì cũng kêu gọi nhiều người đóng góp, nhưng mà không biết họ đóng tới đâu. Thì cái này để tôi nói đó, riêng về tâm tôi đó, lúc đó tôi đang đọc cái kinh Bảo Tích này, cho nên tôi tự nhận được. Cho nên cái thứ nhất là mình cũng từ trong cái chỗ nghèo khó thoát ra được, cho nên sợ chung tới lại chỗ này. Cho nên sợ chung lại chỗ này, cho nên nghĩ tới giúp họ mà không dám xem thường họ, khởi lên cái lòng đại bi thương họ và thiệt tình muốn giúp họ, cố gắng để mà giúp họ tạo cái nhân lành sau này đó, mình khỏi có đi vô cái chỗ này nữa. Chứ còn trong lúc đó mình vẫn giúp, mình bỏ tiền ra, nhưng mà mình xem thường người ta, mình khinh dễ người ta đó, thì cái này mắc cái quả báo. Cái này là mắc quả báo. Cho nên trong cái lúc mà Đức Phật dạy đó, là khi chúng ta bố thí đó, cố tránh đi cái tâm ngã mạn, cái tâm khinh người. Tại nên ta không bố thí, ta không có làm gì hết đó, mà ta không khinh người thì ta đỡ tội chứ. Nhưng mà trong lúc đó ta giúp cho họ mà ta khinh họ đó, cái này đó, ta dễ sanh tội lắm. Không biết mấy thầy sao chứ còn tôi có cái bệnh này nữa. Tại vì tôi cho một cái người đó rồi, người đó tới xin tôi cho rồi, nhưng mà rồi ngày mai cũng tới xin nữa, ngày mốt cũng tới xin nữa, tôi sùng lên tôi đuổi đi không cho. Không sợ chứ. Cái tâm này cho họ, nhưng mà từ cái chỗ này cái tâm sân hận của mình sinh ra. Có những người tới xin tôi, xin tôi mà bây giờ họ xin chi? Họ xin họ uống rượu mà, phải không? Nghe cái mùi rượu nồng nặc, nhưng mà tới mình xin tiền. Bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ, không cho nó thì mình thấy cũng bức xúc, nhưng mà cho nó thì mình thấy cũng nặng lòng. Bây giờ phải thầy nghĩ sao? Đây là một cái việc rất là khó. Cho nên khi chúng ta hành Bồ Tát Đạo mà thật đó, theo Đức Phật dạy, hay thậm chí những cái mà cao hơn nữa đó, Đức Phật biểu khi nào chúng ta cho cái tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, đừng nghĩ gì hết, đừng nghĩ gì hết. Bây giờ nó cần, nó xin thì ta cứ cho để thành Bồ Tát. Này tôi thấy thật khó đó. Tại vì tôi thấy anh này đã uống rượu, anh này tới xin hoài, tôi còn bực bội đấy mà khó chịu. Cho lần tôi cho, nhưng mà cho hoài không cho. Thì như vậy đó là chúng ta thấy cái tâm chúng ta hạn hẹp rồi. Cái này là chúng tâm ta hạn hẹp. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ tự nhiên móc tiền để cho hoài cho được không? Cái này cũng khó làm chứ không phải vậy. Vô tâm mà giúp đỡ, cái này thật là khó. Cho nên thường tôi hay cân nhắc cái này lắm. Ta đã đọc kinh theo lời Đức Phật dạy rồi thử ứng dụng, ta đã thử ứng dụng trong cuộc sống mình thiệt là khó. Làm sao thực hiện cho được cái này? Nợ nhiêu đó tôi nghĩ là cho hay là không cho đây chuyện. Mà mình biết đó, mình cho nó đi uống rượu, mình cho nó là nó đi hút, phải không? Mà mấy cái anh này nó là tới xin không cho là không đi rồi, phải không? Chứ không phải là chuyện dễ. Không cho không đi. Đây chúng ta làm sao? Mà nếu chúng ta cho những người này, ta giúp những người này đó, thì tôi cũng chưa lường hết được cái quả báo về sau. Nên chúng ta cân coi làm sao cứu họ đây. Cho nên nghĩ tới cái cách nào đó, cứu họ, nghĩ tới cách nào nâng lên. Thành ra từ chỗ này tôi mới nghĩ rằng cái, nếu mà cái anh này đó, xin tiền mình để đi uống rượu, xin tiền mình để đi uống rượu ấy, xin tiền mình để xài một cách mà vô lý như thế này nữa, thì cái này rõ nghiệp chướng anh tăng. Cho nên nghiệp chướng anh tăng, mà cái nghiệp chướng anh tăng này nữa, trong này là có một phần đóng góp của mình trong này nữa. Cho nên phải nhận ngay cái quyến thuộc này, nhận ngay cái nghiệp chướng trần lao này, thì cái này sợ chứ. Cho nên giúp anh này để trở thành quyến thuộc của anh này về sau nữa đó, thì cái này ngại. Cho nên khi chúng ta mới phát tâm thì chỗ này ta cân. Thành ra ta cân. Cho nên khi chúng ta bố thí, khi mà chúng ta cúng dường đó, thì đối với tôi đó, từ chỗ này tôi có khẳng định rồi. Tuy là khẳng định là giới hạn, nhưng mà để tránh cái nạn. Chứ còn không có một cái chuyện mà bố thí bất nghịch như ý, cái này không dám làm. Không biết là những kiếp về sau mình tu cao thêm rồi đó, có nên làm hay không thì cái chuyện đó tính khác. Còn ngay như hiện giờ đó, thì cái trường hợp đó tôi hay nhắm vô cái quyến thuộc. Thế ra thầy nào học, thầy nào tu, cái này đó tôi có, tôi sẵn sàng chia sẻ. Để những người này đó cùng với tôi mà làm quyến thuộc trong đời này và những đời sau, chúng ta làm bạn để tu hành cái này chính. Còn cái quyến thuộc ngu si, cái quyến thuộc mà tội chướng, cái quyến thuộc này nữa thì chúng ta tránh. Cho nên ở bên kinh Pháp Hoa đặt ngược trở lại chúng ta, từ chối những cái quyến thuộc ngu si, từ chối hợp tác với cái đường tội lỗi, chứ không phải mình vừa lòng mà hết được đâu. Thành ra cân cái chỗ này lại chúng ta. Thành ra chúng ta sẵn lòng giúp đỡ, sẵn lòng giúp đỡ cái này có, nhưng mà giúp nó để làm gì? Đặt câu hỏi này. Thành ra giúp nó vì nó quá đói cho nên ta cho nó ăn cái này phải. Thành ra giúp nó cái mục tiêu xa hơn đó là nâng nó lên. Thành ra trong cái chế độ xá đói giảm nghèo thì cái trường hợp này ta cố gắng ta hợp tác trong này, làm người đói này cho hết đói này, cho người nghèo họ nâng lên, nhưng mà bằng hai cái bàn tay của họ, để họ tự kiếm sống bằng hai cái bàn chân của họ để họ bước đi. Ta là cái người giúp. Thành ra ai sẵn sàng bước đi, ai sẵn sàng làm việc thì cái này ta cũng sẵn sàng đóng góp và giúp đỡ. Thành ra này là lập trường của tôi đó. Còn cái trường hợp đó, mà bất nghịch như ý đó, tức là họ muốn cái gì đó là chấp nhận cái đó, thì cái này có quả chăng là những kiếp sau, những kiếp sau về sau tu cao thêm nữa rồi đó thì có thể làm. Tới lúc nào đó không chừng có thể mình làm như vậy, nhưng mà ngay bây giờ chưa. Thế nên chỗ này chúng ta cân á, thì chúng ta mới thấy. Nhưng mà mình tránh được á, cái tâm ngã mạn. Thế nên ngã mạn bố thí cái này không, khinh người mà bố thí cái này không nên. Thế nên ta cho nhiều hay là cho ít, khi đó ta phải phát cái lòng trước. Vì vậy mà ở bên Bồ Tát Đạo này, Đức Phật biểu chúng ta luyện bốn cái tâm kia trước, rồi lúc bây giờ chúng ta mới hành bố thí. Mà hành bố thí cân trở lại, cân lại bốn cái tâm vô lượng. Cân để làm sao mà ta hành bố thí mà bốn cái tâm này đó, nó sáng thêm ra thì này được. Chứ mà bốn cái tâm này nó tổn hoại đó thì cái này không nên. Cho nên trong cái lúc mà chúng ta bố thí, tránh những cái. Rồi đó, qua tấm cái thứ hai nữa đó, Đức Phật dạy chúng ta đó về cái vấn đề trì giới, tức là thi la ba la mật. Thành ra thi la ba la mật thì cái trường hợp này giới đó, giới ở trong cái chỗ mà giới của Bồ Tát là giới ba la mật này đó, này nó khác với cái giới bản tỳ kheo chúng ta. Thành ra giới bản tỳ kheo chúng ta là không đi tới ba la mật đâu. Thành ra giới bản này là thuộc về giới tướng. Mấy thầy nên phân vậy đó, đừng lầm cái giới tướng của tỳ kheo ta với cái giới tâm của Bồ Tát. Cho nên cái giới tướng của chúng ta đó là sử dụng một số cái quy định về hình thức đó, để chúng ta tu hành ở bề ngoài này nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ nó qua cái giới Bồ Tát đó, đạt tới cái chỗ ba la mật đó, là phần nhiều ở người ta đi vô giới tâm. Cho nên ở đây đó, cái giới của Bồ Tát, kinh Hoa Nghiêm cũng vậy mà kinh Bảo Tích này cũng vậy, tức là đưa ra thập thiện giới này, tức là thập thiện giới đối với giới của Bồ Tát là thân khẩu ý ba cái này, nhắm vô ba cái này chính, hay là người ta lấy ba cái tụ giới đó làm chính. Ba tụ tức là ba cái nhóm nó để người ta thực hiện, tức là nhiếp luật nghi, nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tình. Thành ra giới Bồ Tát đó, nó rộng thì rộng vô cùng vô tận, nhưng mà hẹp thì rất là giới hạn. Thế nên thấy cái này chỉ có ba giới này: nhiếp luật nghi, nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tình. Thành ra nhiếp luật nghi giới, thành ra nhiếp luật nghi giới, cái này là một tụ của nó. Thành ra một tụ này đó, từ cái chỗ nhiếp luật nghi này đó, nâng nó lên nó trở thành một tụ giới. Một tụ giới nó không quy là giới 1, giới 2, giới 3, không quy như vậy. Nhưng mà cái nhiếp luật nghi này đó, là làm sao mà chúng ta trở thành ra cái mẫu người đạo đức trên nhân gian. Cái này là mô phạm. Thế nên luật nghi tức là mô phạm. Ta trở thành ra người mẫu, ta trở thành con người mô phạm ở trên cuộc đời này. Thế nên luật nghi nó khác với cái giới điều. Cho nên giới Bồ Tát thì hoàn toàn linh động. Làm sao mà ta sống trong cái xã hội này, sống trong cái xã hội loài người này nữa, ta trở thành ra cái mẫu người mà tất cả những người khác đều hướng tới. cái này là phần nhiếp lục nghi. Cho nên bước đường tu hành của chúng ta đó, cái trì giới ba la mật cho đến nâng nó lên đến cái độ cao là gì? Những người chung quanh nó nhìn vô ta đó không còn chê trách đâu được hết đó. Thành ra quý thầy tu hành, nếu mà tu theo Bồ Tát giới là nghĩ mình không có giới một giới hai, nhưng mà làm sao khi chúng ta ở đây đó, trên cuộc đời này đó, không ai có thể chê chúng ta được hết đó. Cho nên bây giờ chúng ta nhiếp lục nghi, tức là hãy họ chơi cái này ta sửa, họ chơi cái khác ta sửa, họ chơi cái khác ta sửa, cho tới khi nào mà không có một cái tì vết nào có thể chơi được. Tại vì lấy cuộc đời này làm cái gương để ta soi. Thành ra giới chúng ta như là cái hạt châu, mà bây giờ cái hạt châu không tì vết, muốn không tì vết thì nhờ cái soi bóng chung quanh để mà thấy nó. Cho nên những người họ chỉ chỗ này có cái vết ta sửa, chỉ chỗ kia có vết ta sửa, sửa cho đến khi nào mà cái viên minh châu chúng ta hoàn toàn trong sáng. Tức là cái giới thân của chúng ta hoàn toàn trong sáng, cho đến cuối cùng là cái giới thể của nó cũng hoàn toàn trong sáng, thì cái chỗ này ta gọi là trì giới ba la mật. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta là vậy. Ta nói mới ban đầu đó là cái đối tượng chung quanh ta. Đối tượng chung quanh chúng ta họ quan sát về ta. Ta nói cái này tôi có cái cảm giác như là khi mà chúng ta mới tu cái tụ giới này nữa. Mới tu cái tụ giới này nữa thì cái trường hợp đó người ta bảo là vàng mới lấy từ quặng ra. Ta nói chưa luyện đâu. Ta nói mới lấy ra đó, ta nói ta từ trong loài người mà bước ra làm thầy tu. Thành ra ta với người đời nữa, cái này giống y hệt nhau hết. Tất cả những cái tì vết, những cái dơ bẩn nằm ở trong quặng thì cái này đương nhiên là đất cát đủ thứ luôn nữa. Nhưng mà bây giờ đã bắt đầu tinh luyện. Thành ra bắt đầu chúng ta tinh luyện lại lần cho đến sáng sạch, đến thuần vàng, thì cái trường hợp này là cái giới của chúng ta trọn. Trên cái bước đường tu hành là như vậy. Nếu mà chúng ta thấy chưa sáng, chưa bóng, thấy còn dơ, thì cái này chúng ta luyện nữa, chịu cực nấu nữa, đốt nữa, cho tới cuối cùng thì cái trường hợp này nó hoàn toàn được trong sáng hay được sáng sạch. Thì như vậy đó là coi như là cái trường hợp mà cái giới đây nó thanh tịnh. Thế nên giới thể thanh tịnh thì nó, cái giới này nó căn cứ vào trong, tôi nói là ba tụ giới. Mà ở trong cái thứ nhất này nè, cái nhiếp lục nghi này đó, nhiếp lục nghi đó thì coi như là nằm luôn cả thân, khẩu và ý. Nhưng mà thân, khẩu và ý đó thì người ta chia ra là thân tam, khẩu tứ, ý tam này. Thân tam, khẩu tứ, ý tam này tức là 10. Thành ra 10 cái giới mà ta gọi đây là giới của chư thiên, tức là 10 giới. Thành ra 10 giới của chư thiên, thành ra hộp nó trở lại, nó còn tùy thuộc vào trong thân, khẩu và ý của chúng ta. Thành ra thân, khẩu, ý chúng ta đó đem nhét nó vô một cái, nó gọi đó là nhiếp lục nghi. Thành ra nhiếp lục nghi này có nghĩa là nhiếp ba nghiệp thân, khẩu, ý. Mà ba nghiệp này nó mở rộng ra, tức là thân tam, khẩu tứ và ý tam. Cái này là tự nhiên nhiếp lục nghi một cái đó, là bốc nó, gom nó trở lại hết. Rồi từ cái chỗ này mà chúng ta nhồi nắng luyện đốt, làm cho nó hoàn toàn sáng sạch đó, là đây chúng ta được tụ giới. Thế nên cái tụ giới thứ nhất này đó là làm cho chúng ta trong sạch trước nữa. Thế nên làm cho chúng ta trong sạch. Rồi đã qua một cái giai đoạn thứ hai đó, ta làm thêm một cái nữa đó, gọi là nhiếp thiện pháp. Tại khi chúng ta có trong sạch rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới làm cái động tác thứ hai này được, tức là thiện pháp này. Nên thường đó, ta tu hành đó, bảo là cái bình đó, cần phải xúc cho sạch, rồi bây giờ đừng thức ăn mới được. Cái này ta nói thiện pháp đó, ví như là thức ăn. Ta nói thiện pháp là thức ăn của tinh thần chúng ta. Nhưng mà cái thiện pháp là thức ăn của tinh thần chúng ta, nhưng mà lúc bây giờ đó cái bình bẩn đem bỏ nó vô đó, thì thức ăn này trở thành độc. Cho nên trên bước đường tu cái này rất là nguy hiểm. Có nhiều người đã nhiếp cái thiện pháp trước, nhưng mà cái lục nghi không có. Cho nên về sau này từ cái chỗ thiện pháp có rồi mà lục nghi không có thì cái này sụp đổ như không. Tại vì ta có thiện pháp nhưng mà bị lẫn lộn với tất cả các cái tội lỗi nhiễm ô, cho nên từ cái chỗ nhiễm ô tội lỗi này nữa mà nó làm hư luôn cả cái căn lành chúng ta. Ở đây chúng ta thấy có những người giàu có những người thông minh, có những người tốt bụng, cái này có chứ, nhưng mà vì cái nhiếp lục nghi của họ không có, cho nên cái sự nghiệp của họ cũng đổ dở theo cái này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa là nhiếp lục nghi là ngày chính. Mà nhiếp lục nghi tức là nhiếp ba nghiệp thân khẩu và ý nghiệp. Cho nên khi mấy thầy muốn đi ra hoằng pháp đó, là cái trường hợp phải nhiếp lục nghi trước. Cho nên ta nhìn, ta thấy mình, ta nghe mình và ta nghĩ tới mình, ba cái điều này nữa ta hoàn toàn nghĩ tốt. Cho nên cái khi mà tự tứ đó, tất cả đại chúng không thấy tội, nghe tội, nghi tội đó, thì cái này ta hoàn toàn thanh tịnh. Ta hoàn toàn thanh tịnh. Tại sống chung với mọi người mà mọi người không còn thấy tội ta nữa, mọi người cũng không có nghe ai nói về cái xấu của ta, và mọi người cũng không có nghi ngờ về cái không tốt của ta, thì như vậy đó là ta hoàn toàn thuần. Ta nên sống chung với đại chúng mà lúc bây giờ đó nghiệp chúng ta không khởi, thì bây giờ đó ta mới biết đó là ta hết nghiệp. Thì đây là cái bước thứ nhất đó, là cái khi mà chúng ta sống ở trong chùa, chúng ta xuất gia làm sa môn. Thì khi ta xuất gia làm sa môn là sống ở trong đại chúng này đó, tương đối là cái đại chúng an lành, thì như vậy đó ta có sáng sạch chưa? Cái này là chưa. Cho nên đạt tới cái chỗ ba la mật thì còn xa đó. Cho nên cái bước đầu này đó, thì chúng ta mới trong sạch ở trong một cái nhị thừa thôi, chứ chưa phải là bên Bồ Tát giới. Cho nên bên Bồ Tát giới đó, thì cái trường hợp này đó, người ta đem đặt nó đi chỗ khác. Tại vì mình ở đây đó, mình tu hành như thế này đó, mình không có phạm ba cái tội này được, tức là thân khẩu và ý này, cái này không có thể sanh tội được. Mà ở đây mà sanh tội thì cái này coi như bỏ đi rồi. Cho nên ở đây không thể sanh tội được, cho nên cái tội chúng ta hay là cái nghiệp chúng ta nó còn tiềm ẩn bên trong. Cho nên bây giờ đó, ra hành Bồ Tát đạo á, ra hành Bồ Tát đạo thì người ta làm vua, làm tướng, làm quan, làm bà la môn, làm cư sĩ, trưởng giả, người ta làm mấy cái kia. Thế nên làm mấy cái kia đó thì lúc bây giờ đó mà không bị ô nhiễm, không bị ô nhiễm tức là vẫn giữ được tịnh giới, thì cái này mới gọi là ba la mật. Thế nên mới được cái tịnh giới, giữ được tịnh giới, cái này là ba la mật. Cho nên cái chỗ mà thi la ba la mật này nữa, ở trong Kinh Bảo Tích Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta đó, là một cái vị thái tử, cũng là một vị thái tử nữa. Ta nói ở trong cung điện có đủ hết tất cả những cái tiện nghi, những cái yêu cầu, tất cả những cái này đều có đủ hết đó. Nhưng mà cái tâm lòng của Ngài không có nghĩ tới. Cái này là rõ nhất đó, là chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca chúng ta. Mặc dù Đức Phật nói một cái vị thái tử nào khác, ta nên nói một vị thái tử nào khác, nhưng mà chúng ta ngầm hiểu đó là ngay đây là Đức Phật chúng ai. Ta nên sanh ra làm thái tử, được vua cha nuông chiều, sắm cho ba tòa lâu đài để thích hợp với ba mùa của xứ Ấn Độ, và cho bao nhiêu người hầu hạ chăm sóc, nếu cần cái gì đó thì họ sẵn sàng cung phụng hết. Nhưng mà trong cái lúc đó thi la ba la mật của Bồ Tát đó, là ở trong lòng của Đức Phật đó, lòng của thái tử không có một cái nhiễm trước nào hết, nhưng mà chỉ luôn là niệm vô thường. Ta nên niệm vô thường, nghĩ rằng cái mạng sống con người mong manh, tất cả những trên đời này nữa là giả tạm. Cái này đó, hay là thậm chí về sắc đẹp thì Đức Phật nó coi như đó là cái đại gia mà đựng độ quế chẳng hạn. Tất cả những cái này để nhìn lại, ta nên có cái đối tượng đó để làm cái quán sát tu hành. Có tất cả những cái quyến rũ chúng ta, làm cho tất cả các chúng sanh khác đó, đọa vào ba đường ác. Nhưng mà trong cái lúc đó, ta vẫn thanh thản, vẫn tự nhiên. Cái chỗ này ta gọi là Thi La Ba La Mật. Thành cái giới Bồ Tát rồi, đem bỏ vô trong cái hoàn cảnh ấy, có thể nhiễm ô mà ta không nhiễm. Nó khác với cả giới của Thinh Văn ấy, là cái trường hợp cái hoàn cảnh ấy, nó không có. Ta nói hoàn cảnh phạm tội chúng ta không có thì đương nhiên ta không phạm tội rồi. Nhưng mà mai kia nó bỏ ra chỗ khác có thể phạm tội thì cái này còn xét lại. Nhưng mà bây giờ nữa, thái tử nó đem bỏ vào trong trong hoàng cung đầy đủ hết tất cả những cái điều kiện này, nhưng mà ngài vô nhiễm thì bây giờ mới biết ngài là hoàn toàn trong sạch. Hoàn toàn trong sạch tức là cái này ta gọi là đáo bỉ ngạn này. Ba la mật là có nghĩa này, tức là rút ráo được cái giới thể thanh tịnh. Thì như vậy đó, trên cái bước đường hành Bồ Tát đạo đó, nó khác với Thinh Văn đạo là luôn luôn tiếp cận với cuộc đời, mà lúc bây giờ đã không bị đời làm ô nhiễm. Rồi nó qua tới cái sàng đề ba la mật, tức là nhẫn nhục. Ta nó qua tới cái nhẫn nhục ba la mật cũng vậy. Ta nó từ một cái con người bình thường mình phải nhịn, cho đến là nâng lên một bước nữa cao hơn. Mà bây giờ nó mình không phải nhịn nhưng mà mình vẫn nhịn được. Cái chuyện này đó, mình có khả năng đánh trả nó nhưng mà mình vẫn nhịn nó. Cái này luyện cái tánh nhịn của mình. Ta nên luyện cái tánh nhịn của mình. Cho nên khi mà tôi đi học học võ đó, thì bây giờ võ sư dạy cái đầu tiên là luyện cái này trước, tức là luyện cái đức nhẫn. Cho nên người Nhật á, là luôn luôn á, lấy cái khẩu hiệu là nhẫn, lấy cái này cái nhẫn làm chính. Ta nói từ một cái đó, mình thua người ta mình phải nhịn, nếu không nhịn mình chết. Nhưng mà nâng cái mình bằng người ta, chưa biết ai ăn ai thua nhưng mà mình cũng nhịn đi nữa để mình được an lành. Cho nên mình nhịn nó để mình được an lành. Rồi nó lên cao hơn một chút nữa, mình nhịn á, mình hơn nó nhưng mà mình nhịn nó nữa. Cho nên mình hơn nó mà mình nhịn nó đó, thì cái trường hợp này nó mới thực hiện được cái nhẫn ba la mật của mình. Cho nên ráng cái này. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, quý thầy cũng phải qua ba giai đoạn này. Ban đầu mình thua nó, mình nhịn nó, bằng nó mình nhịn nó, nhưng mà bây giờ hơn nó, nhưng mà mình vẫn luyện cái đức nhẫn của mình. Tại vì mình thích như vậy, mình sống như vậy. Tại vì mình biết nó cũng chẳng làm được gì mình đâu. Cho nên mình khỏi bận tâm chuyện này nữa. Cho nên nó lên trên cái bước đường tu của chúng ta mà tới nhẫn nhục ba la mật á, thì cái trường hợp này lên tới chỗ rốt ráo rồi. Thì cái trường hợp này nó như cái trường hợp mà sằng đề. Sằng đề tiếng nhân, sằng đề cũng có nghĩa là nhẫn nhục á. Thành nên bị vua Ca Lợi cắt hết cả thân thể. Trong lúc mà cắt cái thân thể thì ông quan sát cái thân tứ đại là giả mà. Thành ra cắt cái thân tứ đại mà thân tứ đại không phải là mình, cho nên nó luyện tới cái đức nhẫn cao đó, thì cái trường hợp này xả được cái thân tứ đại thì lúc bây giờ mới nghĩ là mình mới tới cái chỗ mà nhẫn ba la mật. Thành cái nhẫn ba la mật có nghĩa là bây giờ đó, cùng tới cái tâm của mình đó, có ai làm được gì mình đâu mà sợ. Cho nên nó lấy cái ý này ở trong kinh đó, mà Thánh Gandhi mới bảo là nó hành hạ được con chó của tôi chứ nó làm gì đụng tới tôi chứ. Nên mấy thầy suy nghĩ cho. Thành ra con chó của tôi và tôi chỗ này là nào? Cái tôi của ông ta là chân linh, mà con chó của ông ta là cái xác. Hay là bên này nếu chúng ta tu thiền nữa, thì ta bảo là nó lấy được chiếc giày đất chứ nó làm gì được ta, phải không? Thì cái này là nói Ngài Đạt Ma. Thành ra cái chân linh là Ngài Đạt Ma, mà cái thân tứ đại là chiếc giày đất. Cho nên cái chân linh gánh chiếc giày đất đi, phải không? Đây chúng ta thấy rõ cái tiêu đề cho chúng ta suy nghĩ là như vậy. Thành ra lúc bây giờ đạt tới cái chỗ nhẫn ba la mật. Thành ra nhẫn ba la mật, thành ra Nhật Bổn mà nó thờ ông Đạt Ma, nó có viết chữ nhẫn ngay trên bụng. Viết chữ nhẫn ngay trên bụng đó là Đức Đạt Ma. Nên như vậy đó, là cái chân linh mà gánh cái thân tứ đại. Thành ra thân tứ đại là tiêu biểu chích về đất. Thì bây giờ sau này Trần Thái Tôn của ta cũng bắt chước theo đây mà nói ấy, ngai vàng là chiếc giày đất. Thành ra ta là vua, còn ngai vàng là chiếc giày đất. Thành ra mới ban đầu nữa là chúng ta bỏ ngai vàng để mà giữ cái con người ta để tu hành. Rồi đó tới Đạt Ma Thiền Sư là bỏ luôn cả coi cái thân là chiếc giày rách và lấy cái chân linh. Thế nên cái chân linh là Đạt Ma. Thế nên chữ Đạt Ma này nó có nghĩa là pháp. Thế nên Đạt Ma là pháp. Thế nên cái pháp đó, tức là cái gì mà vô thượng, cái này không ai động tới nó được. Rồi bây giờ nếu chúng ta đọc qua cái truyện mà Tây Du Ký đó, thì chỗ này để chúng ta mới thấy Bồ Đề Đạt Ma này nó đổi qua Tổ Sư Bồ Đề. Thành ra Tề Thiên Đại Thánh đi tìm Tổ Sư Bồ Đề, thành ra tìm về cái chân tâm của mình, cái con người thật của mình, cái mà không ai làm gì được nó đó. Thì cái chỗ này nữa, nếu mà ta đạt tới cái chỗ đó thì bây giờ chúng ta mới hoàn thành được cái đại nhẫn hay là cái nhẫn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật. Tới đó không ai làm gì được chúng ta hết. Rồi đến lúc bây giờ tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thì ba cái phần còn lại này mấy thầy nên suy nghĩ thêm đi.